Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, phần 7. Chương 7: Tử thần ra vịt con xấu xí. Tử thần đại nhân thừa dịp kia nữ hài thượng thụ, bên người nàng phạm vi sinh ra rất lớn biến hóa, vì thế nhanh chóng mà câu qua nhân loại ấu tể, ném trở về không gian trong thông đạo mặt. Tiểu cô nương cầm hai cái trên cây lớn nhất hai cái vô lại lê xuống dưới thời điểm, liền phát hiện vừa rồi cái kia đẹp tiểu muội muội không thấy. Nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem, đều không có nhìn đến người. Vì thế chính mình cắn một ngụm trong tay lê, ấm áp gió thổi ở tiểu cô nương trên mặt, mang đến lúa mạch thành thục mùi hương. Nàng sửng sốt một chút, nhìn ánh vàng rực rỡ ruộng lúa mạch phương hướng. Lúc này, một cái bóng đen chậm rãi xuất hiện. Một phen thật lớn tử thần lưỡi hái nhẹ nhàng mà gác ở nàng đỉnh đầu. Nhưng mà tử thần lưỡi hái còn không có cắt lấy đi, đã bị ngăn. Số 2 tử thần quay đầu lại, nhìn ra tay kim sân, nở nụ cười. Không hổ là có hai tử tử thần. Kim tiên sinh hiện tại còn làm thượng từ thiện gia. Kim Sơn mặt vô biểu tình mà nhìn cái này tử thần. Nếu không phải áp hệ thống Bắc, có được tử thần lưỡi hái thần đó là hắn. Kim Sơn thu hồi tầm mắt, bản khắc mà nói, nàng tên đã từ hôm nay tử vong danh sách thượng biến mất. Hắn chưa bao giờ chủ động cứu vớt nhân loại. Ở Kim Sơn trong mắt, nhân loại ti tiện giống như con kiến, nhưng là hắn có chính mình nguyên tắc, hắn cũng không lấy săn giết nhân loại làm vui. Số 2 tử thần nhìn Kim Sơn, cười khẽ, chỉ cần ta nguyện ý, nàng có thể lại một lần xuất hiện ở danh sách thượng, tựa như nhà ngươi Tiểu Bắc giống nhau. Ngay sau đó, nữ hài tử kia lại một lần về tới tử vong danh sách thượng. Mà lúc này, cách đó không xa truyền đến một cái khắc nghiệt thanh âm. Ngươi không phải nói muốn đi tự sát sao? Như thế nào không có tự sát a? Có bản lĩnh liền đi tìm chết a. Nguyên bản nhìn ruộng lúa mạch tiểu nữ hài nghe được thanh âm này, quát, ta đây liền chết cho ngươi xem. Ngay sau đó xoay người liền hướng về phía hồ nước nhảy đi. Bên kia người lập tức ngây dại, chân mềm nhũn nằm liệt ngồi ở mà. Kim Sơn nhìn này hết thảy, ánh mắt không có nửa điểm thương hại, chỉ là mở ra áp, thuộc về cái này nữ hài tên sáng lên. Số 2 tử thần đứng ở Kim Sơn bên cạnh, nói, tiếp theo cái chính là nhà ngươi Tiểu Bắc, nghe nói nàng còn gọi ngươi ba ba. Không biết chờ nàng phát hiện ngươi không phải nàng ba ba, mà là muốn đem nàng dưỡng đến 8 tuổi liền giết chết tử thần, ngươi nói nàng còn có thể hay không kêu ngươi ba ba? Kim Sơn quay đầu, cùng xem con kiến giống nhau mà nhìn số 2 tử thần, nhàn nhạt mà nói, ngươi làm nhân loại thời gian vẫn là quá dài. Số 2 tử thần bị cái này ánh mắt nhìn, đột nhiên ý thức được chẳng sợ chính mình cầm tử thần lưỡi hái, cái này bản thân hắn trước nay đều không phải người. Số 2 tử thần nhớ tới truyền lưu ở tử thần trong vòng truyền thuyết, Kim Sơn từng là thần cùng nhân loại kết hợp sinh hạ tới bán thần. Sinh hạ tới đó là bất tử bất diệt. Sinh hắn nữ nhân kia có trượng phu, bị đeo nón xanh, một lần lại một lần mà giết chết Kim Sơn. Nhưng mà Kim Sơn một lần lại một lần sống lại, vì thế người nọ cho rằng đây là quái vật, đem hắn cầm tù lên, lại sau lại đưa đi phòng thí nghiệm, sau lại hắn giết đã chết sở hữu tương quan người. Như vậy bán thần, hắn lời nói mới rồi, khó trách đối phương sẽ khinh thường hồi phục, bởi vì hắn căn bản không có khả năng sinh ra nhân loại mới có cảm tình. Số 2 tử thần chính mình mất hứng mà về. Bên kia, Kim Sơn về tới lâu đài, liền thấy được ngoan ngoãn mà ngủ ở trong chăn Tiểu Trúc Trúc. Nàng ở giả bộ ngủ chứ? Kim Sơn sắc mặt tâm trầm, đem nàng nhắc lên, đặt ở trên mặt đất, lạnh giọng nói, ngươi có biết hay không ngươi hôm nay làm sai cái gì? Tiểu gia hỏa hoàn toàn không biết chính mình hôm nay đã trải qua cái gì. Nhưng là nàng biết, ba ba thật sự hung đi lên. Tiểu Trúc Trúc nhìn sụ mặt màu đen ba ba, tội nghiệp mà rát một tiếng. Sau đó đi tới trong một góc, mặt chiều vách tường, để lại cho ba ba một cái tiểu bóng dáng. Tiểu gia hỏa cái ót đối với tử thần đại nhân. Một bộ ngươi sinh khí, ta đây diện bích tư quá hảo bộ dáng. Kim Sơn không biết giận, đi qua, đem tiểu gia hỏa đề ra lại đây. Về sau ba ba, có chuyện muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn ngoan ngoãn đãi ở nhà, không cần chạy loạn, biết không? Chúc chúc tội nghiệp mà dầm gì một tiếng. Ba ba tương đương, ba ba như thế nào sẽ không thấy? Lộc cộc, bởi vì ba ba không thích nàng cạc cạc kêu, cho nên tận lực muốn giống ba ba như vậy nói chuyện. Nhưng là lại nói không rõ, liền biến thành lộc cộc thanh âm ni, cũng may Kim Sơn đều nghe hiểu được. Chính là ba ba thượng một lần đã không thấy tăm hơi. Ta tìm ba ba đã lâu. Đều thiếu chút nữa đã quên ba ba trông như thế nào. Tiểu gia hỏa vươn tiểu béo tay, đối với ba ba bộ dáng khoa tay múa chân vài cái. Ba ba, ôm, tiểu gia hỏa còn biết cái này tự. Kim Sơn làm khen thưởng, đem nàng ôm lên, đặt ở bên ngoài hắc ảnh hỗ trợ nhìn. Sau đó trở lại chính mình thư phòng, bắt đầu xem xét hệ thống. Vừa rồi số 2 tử thần lời nói, hắn đều không có để bụng, nhưng là hắn vẫn là nhớ kỹ một chuyện, đối phương ở khống chế Chu Trúc tên xuất hiện ở tử vong danh sách thượng. Tử thần áp là Kim Sơn một người nghiên cứu phát minh. Kim Sơn đối với toàn bộ hệ thống đều hiểu biết, hắn thực mau liền tìm tới rồi phá giải biện pháp, Chu Trúc tên lẻ loi. Không có bất luận cái gì quan hệ tuyến. Loại tình huống này số 2 tử thần muốn đem nàng điền đến tử vong danh sách, sẽ không khiến cho nửa điểm xích hiệu ứng. Tự nhiên thực dễ dàng là có thể đủ điền đi lên. Mà hắn chỉ cần cấp Trúc Trúc gia nhập quan hệ tuyến. Một khi quan hệ tuyến thành lập, rút dây động rừng. Đối phương muốn lại đem Chu Trúc gia nhập tử vong danh sách liền khó khăn. Chỉ là muốn như thế nào gia nhập mạng lưới quan hệ. Kim Sơn nghe được bên ngoài thanh âm, đi ra, liền nhìn đến tiểu gia hỏa kéo một cái ăn mặc màu vàng lễ phục công chúa Oa Oa. Thì thầm mà cùng công chúa Oa Oa nói chuyện, Kim Sơn cũng không có quấy rầy nàng. Liến nhìn đến tiểu gia hỏa kéo công chúa Oa Oa tới rồi lầu 2 trên hành lang. Nơi đó đã bày 3 cái công chúa Oa Oa. Tiểu gia hỏa ngồi ở các nàng trung gian, thì thầm mà nói cái không ngừng. Một bên nói còn một bên dùng tiểu béo tay dắt lấy công chúa Oa Oa tay. Phảng phất mấy cái bạn tốt cùng nhau tay trong tay nói chuyện phía Money Kim Sơn nghe được chính. Mình nữ nhi phi thường nghiêm túc mà nói chuyện phiếm. Ngươi là công chúa, ta cũng là công chúa Nga. Chúng ta làm tốt bằng hữu đi. Ta là vịt con công chúa, ngươi là tiểu ngư công chúa. Ngươi còn có cá lúc lắc. Ngươi ba ba mụ mụ đi rất xa địa phương nha. Chúng ta đây cùng đi tìm ngươi ba ba mụ mụ đi. Tiểu gia hỏa ôm cùng chính mình không sai biệt lắm cao công chúa Oa Oa hướng dưới lầu đi đến. Kim Sơn ẩn thân theo ở phía sau, tiếp tục xem diễn, loại này không hề dinh dưỡng tiểu hài tử trò chơi. Theo lý thuyết tử thần hẳn là không có hứng thú tiếp tục xem đi xuống. Nhưng là hắn đích xác tiếp tục xem đi xuống, chỉ là loại này không có sinh mệnh vật thể. cũng không thể trở thành quan hệ tuyến, mà hắn không ở tử thần áp chung, tự nhiên cũng không thể trở thành tiểu gia hỏa quan hệ tuyến. Tiểu gia hỏa ôm chính mình hảo bằng hữu công chúa Oa Oa ở dưới lầu đại sảnh dạo qua một vòng, phòng khách dạo qua một vòng, phòng bếp dạo qua một vòng, sau đó tiến đến cổng lớn, thì thầm mà bắt đầu nói lên, ngươi ba ba ở bên ngoài nha, chúng ta đây đi ra ngoài tìm một chút. Hắc ảnh nhìn đến Kim Tiên Sinh đi theo Trúc Trúc phía sau, liền không có ngăn cản, tùy ý Trúc Trúc ôm công chúa Oa Oa đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa ôm công chúa Oa Oa thật đúng là chính là nghiêm túc mà tìm công chúa Oa Oa ba ba. Bên cạnh trái cây thụ đều không thèm ẩn đi tìm tìm. Tiểu gia hỏa liền đi tới hoa viên ngoại cửa sắt. Tiểu gia hỏa ôm công chúa Oa Oa, khuôn mặt nhỏ gần sát hàng rào sắt, nỗ lực xem bên ngoài. Cái này điểm vốn dĩ liền có không ít người ở mang hài tử dạo quanh. Từ cái này tiểu khu nguyên bản lâu đài cải trang thành màu hồng phấn công chúa lâu đài về sau. Trong tiểu khu các bé gái thích nhất chính là ở cái này phụ cận chơi. Mà lúc này đây, các nàng thấy được một cái ôm đại dương Oa Oa, ăn mặc xinh đẹp váy, trên đầu còn có công chúa vương miện tiểu muội muội đứng ở lâu đài trước đại môn. Lập tức vài cái nữ hài tử đều tụ lại đây. Ngươi là công chúa sao? Ngươi ở tại cái này bên trong sao? Trúc Trúc còn có điểm thẹn thùng, lâu lắm không có cùng tiểu bằng hữu nói chuyện. Nàng khuôn mặt nhỏ hồng hồng, cúi đầu rất là khẩn trương. Sau đó rát một tiếng, trong đó một cái tiểu cô nương nói, nàng khẳng định là vịt con xấu xí công chúa. Kim Sơn nguyên bản nhìn một màn này, cũng không có nói lời nói, mà giờ phút này, hắn nhìn nhìn nhà mình tiểu gia hỏa, bạch bạch nộn nộn, so tuyệt đại đa số nhân loại ấu tể đẹp nhiều. Này nhân loại ấu tể cái gì ánh mắt, như thế nào chính là vịt con xấu xí công chúa, lời này quá không xuôi tai. Kỳ thật nói chuyện tiểu cô nương nhưng thật ra không có gì ác ý. Đại gia biết đến chuyện xưa đơn giản chính là công chúa chuyện xưa. Còn có vịt con xấu xí linh tinh chuyện xưa. Tiểu gia hỏa rát một tiếng. Tự nhiên có tiểu hài tử nghĩ tới vịt con xấu xí. Trúc Trúc cảm thấy có đạo lý. Nàng nghĩ nghĩ, nỗ lực cùng này đó tiểu bằng hữu nói giống nhau nói, xấu, vịt con xấu xí. Lúc này tiểu hài tử ra trường kêu các nàng, kia tiểu công chúa, ngươi sẽ đi nhà trẻ sao? Trúc Trúc chớp chớp mắt, ta mụ mụ nói, chúng ta lớn như vậy tiểu hài tử đều phải đi nhà trẻ. Tiểu Trúc Trúc còn nhớ rõ nhà trẻ, nàng mới vừa cùng ba ba lạc đường thời điểm, liền thấy được có rất nhiều tiểu bằng hữu phòng ở. Các nàng đều kêu cái kia phòng ở nhà trẻ. Buổi chiều thời điểm, mặt khác tiểu bằng hữu ba ba mụ mụ liền sẽ tới đón bọn họ. Vì thế nàng cũng ngồi ở bên trong. Chính là khác tiểu bằng hữu đều đi rồi, nàng ba ba vẫn là không có tới tiếp nàng. Có cái tiểu bằng hữu liền cùng nàng nói, khả năng nàng ba ba đi sai rồi nhà trẻ, bởi vì có thật nhiều nhà trẻ, cho nên nàng ba ba khẳng định là tìm không thấy cái này nhà trẻ. Sau lại nhà trẻ nháo quỷ, có cái tiểu bằng hữu ra trường nói, cái kia nhà trẻ có cái ăn mặc váy đỏ tiểu nữ hài bởi vì ăn vụng một cái quả táo, bị lão sư đánh chết, đã chết về sau biến thành quỷ, mỗi ngày du đãng ở nhà trẻ, ăn vụng quả táo, lại còn có sẽ hai mắt đổ máu mà cùng mặt khác không nghe lời tiểu bằng hữu nói, không cần ăn quả táo. Trúc Trúc nghe được các bạn nhỏ giảng thời điểm, sợ hãi, từ đó về sau cũng không dám đi nhà trẻ, nàng sợ đổ máu quỷ không cho nàng ăn quả táo. bởi vì nàng thích nhất ăn trường học quả táo. Chúc Chúc nhìn mặt khác Tiểu Bằng Hữu đi rồi, còn cùng nàng vẫy tay nói nhà trẻ gặp mặt. Tiểu Gia Hỏa ôm công chúa oa oa, vội vội vàng vàng mà trở về chạy, đem công chúa oa oa đặt ở một bên, sau đó dùng sức ôm lấy ba ba, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, sợ hãi mà nói, ba ba, ba ba, ta không đi nhà trẻ. Tử thần tiên sinh ngây ngẩn cả người, hắn nguyên bản cho rằng Tiểu Gia Hỏa sẽ gấp không chờ nổi mà tới nói với hắn muốn đi nhà trẻ sự tình. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng cư nhiên không cần đi nhà trẻ. Hết chương.